Nữ chủ nhân vĩ đại của lão phải chú ý bảo vệ giọng nói. Lão Crutcher vẫn là một gia tinh ưu tú hơn nữa còn trung thành đó. Khách chương.